Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1105, cân bằng bị đánh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ hồ xâm lấn, thay thế người sống, hẳn là linh dị đã đánh cắp của Thẩm Lâm, còn số lượng của nó là linh dị đã đánh cắp từ Liễu Tam. Mà quy luật khi vào quỷ hồ chính là phải xuất phát từ người khác không may mắn để ngự quỷ. Vì vậy, dù đầu nguồn lệ quỷ đã xuất hiện, nhưng lại không có xảy ra trực tiếp đối kháng, vì ai cũng không dám cam đoan lần tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, có thể sẽ còn tồi tệ hơn tình huống hiện tại. Huống chi, nếu xét một cách nghiêm túc, mấy người sử dụng linh dị lực lượng hôm nay thực ra đã tiêu hao không ít. Trước đó cùng quỷ hồ đối diện, tất cả mọi người đã phải chịu đựng một gánh nặng cực lớn. Nếu như muốn tiếp tục sử dụng linh dị lực lượng, ngoài Tô Viễn ra, chẳng ai có thể chịu đựng nổi. Sau một lát im lặng, Dương Gian lên tiếng. Bây giờ trời cũng đã khuya, tôi đề nghị chúng ta tạm dừng hành động, nghỉ ngơi một chút, trưa mai lại vào quỷ hồ xem sao. Hắn đưa ra đề nghị nghỉ ngơi, thứ nhất là vì tiếp tục giải quyết quỷ hồ lúc này cũng không có thêm trợ giúp gì, thứ hai là ai cũng nhận ra sự mệt mỏi của bản thân. Tào Dương lúc này nhẹ gật đầu, đúng, nên nghỉ ngơi một chút. Chúng ta đã liều lĩnh quá nhiều trước đó, ảnh hưởng tới bản thân quá lớn, cũng cần điều chỉnh lại. Và trước đó, hai vị đã dùng quỷ vực thay đổi quy mô mặt đất phong tỏa quỷ hồ, cũng phải xem sau này quỷ hồ có khuếch tán không. Nếu không có, điều đó chứng tỏ phong tỏa đã thành công. Như vậy, thì sẽ có một lựa chọn mới, dùng mấy chục cây số đất đai này, đổi lấy việc kết thúc sự kiện linh dị này. Phương án phong tỏa linh dị rất phổ biến, tin là tổng bộ cũng sẽ hiểu, dù sao so với mấy chục dặm đất đai này, mạng sống của chúng ta quan trọng hơn, một đội trưởng chắc chắn có giá trị hơn mấy chục dặm đất đai. Chỉ cần tổng bộ không phải tất cả đều trở nên ngu ngốc thì sẽ biết lựa chọn thế nào. Giá trị của đội trưởng không phải ở cá nhân, mà ở khả năng giữ an toàn cho một hoặc vài thành phế. Mấy chục dặm đất đai, cho dù mất đi cũng chỉ là một số tiền không đáng kể, với năng lực của tổng bộ, làm sao lại chỉ vừa lòng với những khoản tiền đó. Chỉ cần nghĩ đến, tầng lớp tài chính cao nhất cũng chỉ biết đưa xuống chứ không bao giờ thiếu. Liễu Tam không phản đối đề nghị này, dù sao hắn vừa mới chịu đựng một đòn nguyên rủa không nhỏ từ quỷ hồ, suýt nữa bị lệ quỷ điều khiển, đương nhiên cần thời gian để hồi phục. Vì vậy ba người đều đồng ý với kết quả này. Vậy nên tiếp theo, họ sẽ theo dõi hiệu quả phong tỏa, xem liệu có thể ngăn chặn hoàn toàn sự khuếch tán của quỷ hồ. Tô Viễn nhìn ba người một cái rồi nói. Vậy thì nghỉ ngơi đi, tôi không cần ngủ, sẽ đi ra ngoài dạo một lát, các người cứ tự do, nếu có gì thay đổi thì gọi cho tôi. Nói xong, Tô Viễn quay người rời đi, không hề chần chừ. Nhìn theo bóng lưng của Tô Viễn, Tào Dương trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, thật là kỳ quái, gã này làm bằng sắt sao? Lúc trước đã phải tiêu hao linh dị lực lượng để thay đổi mặt đất, sau đó lại đối kháng với lệ quỷ từ quỷ hồ, sao cảm giác hắn như chẳng biết mệt mỏi. Vậy, có lẽ hắn trên con đường điều khiển lệ quỷ đã tiến xa hơn tất cả chúng ta, hoặc là phương pháp hắn điều khiển lệ quỷ rất đặc biệt, tôi khó mà tưởng tượng nổi. Hắn trước đây đã từng giao đấu với những thế hệ người ngự quỷ tại Thái Bình cổ trấn, lại còn sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụng quỷ vực thay đổi mặt đất, gần như cả ngày đều vận dụng linh dị lực lượng mà không thấy chút dấu hiệu mệt mỏi. Người như vậy, nói hắn là một lệ quỷ thuần túy tôi cũng tin. Lời nói của Liễu Tam khiến Dương Gian và Tào Dương phải im lặng một lúc, họ không phải ngốc, làm sao mà không nhận ra sự khác biệt của Tô Viễn. So với nhóm dị loại này, Tô Viễn lại giống như một dị loại trong dị loại, quái vật trong quái vật. Dương Gian rất nhanh thu lại những suy nghĩ không đâu, dù Tô Viễn có kỳ quái đến đâu thì cũng chẳng sao, chỉ cần hắn không có ý đồ xấu đối với nhân loại, không để lệ quỷ mất kiểm soát là được. Rốt cuộc phải truy cứu rõ ràng, bọn họ cũng chẳng phải là người bình thường. Liễu Tam thì khỏi phải nói, mà Tào Dương nếu chỉ là một người ngự quỷ bình thường thì cũng chẳng thể nào kiên trì lâu đến thế trong quỷ hồ. Liễu Tam nghe vậy liền nhún vai, không có ý gì khác đâu, chỉ là cảm khái một chút thôi. Lúc này, không còn cảm giác bị quỷ hồ nguyên rủa đè nén, liễu. Tam cảm thấy rất nhẹ nhõm, sau đó hắn tiếp tục nói. Theo tôi thấy, sự kiện quỷ hồ này rất khó giải quyết triệt để, khả. Năng lớn cuối cùng sẽ phải dùng phương pháp phong tỏa để xử. Lý, thực ra chúng ta đều biết, quỷ hồ đã mất kiểm soát ngay khi xâm lấn vào hiện thực, căn bản là không thể giam giữ được. Hơn nữa, dù chúng ta có phong tỏa quỷ hồ, trong hồ nước vẫn có lệ quỷ tồn tại, dù Tô Viễn đã xử lý không ít, nhưng số lượng lệ quỷ vẫn còn khá nhiều. Một khi chúng khôi phục hoàn toàn, chúng ta sẽ rất khó đối phó. Lúc đó chỉ có thể rút lui, quỷ hồ ít nhất có thể duy trì một sự cân bằng. Dương Gian và Tào Dương lập tức trầm mặc. Liễu Tam nói không sai, quỷ hồ rõ ràng không phải một sự kiện linh dị đơn giản, linh dị sẽ bộc phát mạnh mẽ và tình hình sau này sẽ càng làm người ta cảm thấy kiêng kỵ. Một lát sau, Tào Dương lên tiếng, chuyện này tôi sẽ báo cáo để tổng bộ đưa ra quyết định. Tổng bộ có đội ngũ chuyên nghiệp phân tích, chúng ta chỉ cần làm tốt công việc của mình. Tiếp theo, chúng ta nghỉ ngơi đi, xem ngày mai tổng bộ sẽ phản ứng thế nào. Sau đó, mọi người lần lượt rời đi, thân thể và tinh thần mệt mỏi, họ cũng không nói chuyện quá lâu, tìm một trạm phục vụ để dừng chân và nghỉ ngơi. Dương Gian đi vào một gian phòng trong trạm phục vụ, vừa bước vào phòng, hắn khóa cửa lại, rồi vội vàng vào nhà vệ sinh. Đột nhiên, hắn cúi người xuống, đối mặt với bồn cầu mà ói ra một đống máu tươi, máu từ miệng phun ra như nước xả cống, không thể nào ngừng lại. Da hắn từ màu sắc bình thường chuyển sang tái nhợt rõ rệt. Thân thể sống động bỗng nhiên biến thành âm lãnh, cứng đờ. Đứng dậy, quỷ ảnh đã chết, sự cân bằng đang bị phá vỡ, linh dị lực lượng của quỷ hồ đang từ từ ăn mòn tôi. Nếu tiếp tục như vậy, tôi sẽ bị quỷ hồ hoàn toàn nuốt chửng, trở thành một phần của nó. Dương Gian cảm nhận rõ ràng sự kỳ lạ trong cơ thể. Hắn ngẩng đầu nhìn vào gương, sắc mặt hắn khó coi, giống như người chết chìm, mặt không còn chút máu. Nhưng nếu không có linh dị lực lượng của quỷ hồ, ta đã chết dưới đáy hồ từ lâu, làm sao có thể sống đến giờ này. Dương Gian vừa nói vừa tiếp tục ói ra, máu tươi đang xói mòn cơ thể hắn. Đây chính là linh dị lực lượng của quỷ hồ đang tẩy chay huyết dịch trong cơ thể hắn. Hiện tại trong cơ thể hắn không còn là máu, mà là nước hồ. Không biết Tô Viễn sẽ thế nào nhỉ? Hắn cũng bị quỷ hồ lấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh dị lực lượng, liệu có bị ảnh hưởng giống ta không? Cách chương.